cô nàng bang chủ lạnh lùng. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi về đến nhà nó, hiện tại cả bọn đang ở ngoài phòng khách để bàn kế hoạch chuẩn bị cho phần thi tài năng mọi người sẽ trình diễn gì vậy. Chàng lên tiếng hỏi không quên ôm eo nàng đang ngồi kế bên. Em sẽ hát tam ca với Mika và Wendy, còn Jen thì chơi đàn violon, Harlan thì chơi đàn dương cầm. Nàng nghe chàng hỏi thì trả lời. Còn bên nam mấy anh đã chuẩn bị gì chưa? Wendy hỏi, anh sẽ nhảy với Kun, Vin và Bill, còn Sky thì vừa đàn guitar vừa hát. Win vừa dứt lời thì từ bên ngoài cặp đôi Ken và Jin của chúng ta bước vào. Tụi em đang làm gì vậy? Jin vừa bước vào nhà thì lên tiếng hỏi. Tụi em đang bàn kế hoạch cho phần thi ngày mai. Nhỏ nghe Jin hỏi thì liền trả lời. Vậy tụi em chuẩn bị tới đâu rồi? Ken ngồi xuống ghế hỏi, tiện thể kéo Jin ngồi xuống ghế kế bên mình. Mọi thứ xong hết rồi. Anh trả lời Ken, tụi em không luyện tập sao? Jin không thấy ai trong cả bọn tập gì cả nên hỏi. Dạ có, nhưng chỉ là chưa biết khi nào tập. Cô liền trả lời Jin, vậy luyện tập bây giờ luôn đi. Nhỏ nghe vậy thì liền nói, để sáng mai rồi hãy tập. Nó mở miệng nói với giọng mệt mỏi. Sao vậy? Hắn im lặng nãy giờ nghe vậy liền hỏi. Có chuyện gì sao chị? Cậu lo lắng hỏi. Không sao, chỉ là hơi mệt. Nó nói rồi đứng lên. Chị về phòng nghỉ đây. Cả bọn nghe vậy cũng không nói gì vì ai cũng nghĩ là nó thi xong nên mệt, nhưng chỉ có duy nhất một người là vô cùng lo lắng, và đó chính là cậu. Cậu biết tại sao nó lại bị như vậy nhưng không ngờ là điều đó lại xảy ra sớm như vậy. Còn nó sau khi về phòng thì liền nhìn vào giấc ngủ do mệt mỏi. Sáng ngày hôm sau cả bọn đều tập trung tại biệt thự nhà nó để tập luyện. Đường phân cách thời gian, sau khi tập xong thì mặt trời cũng đã đứng bóng, tụi hắn ở lại cùng ăn cơm với tụi nó. Ăn cơm xong thì tụi hắn đi về nhà, còn tụi nó thì ai về phòng đấy. 6 giờ tối tại biệt thự của nó, từ bên ngoài chạy vào sân là 4 chiếc siêu xe số lượng có hạn trên thế giới. Bước xuống là 4 hoàng tử với 4 cá tính khác nhau. Và 4 hoàng tử đó không ai khác chính là hắn, anh, chàng và Win. Người nổi bật nhất vẫn là hắn, với vẻ bề ngoài cứng rắn và đầy bí ẩn luôn khiến cho người khác muốn tìm hiểu. Chàng và Win thì trái ngược lại với hắn. Cả hai đều khiến cho người khác cảm thấy thân thiện. Chàng với vẻ ngoài nam tính, đào hoa luôn khiến cho phái nữ xung quanh phải nghiêng ngả. Win thì với vẻ ngoài luôn gây cảm giác gần gũi, thiện cảm từ lần gặp đầu tiên, với phong cách hòa nhã, mang nét tươi mới. Còn anh thì với khuôn mặt mang theo nét lạnh lùng, tạo cho người ta cảm thấy xa cách. Cả 4 người cùng nhau bước vào biệt thự. Khi vừa bước vào biệt thự thì gặp cặp đôi Ken, Jin đang khoác tay nhau tình tứ từ cầu thang đi xuống. Jin duyên dáng với đầm kép màu kem cũng không kém phần sang trọng và trang nhã. Sánh bước cùng Jin là Ken trông vô cùng lịch lãm với bộ vest phối cà vạt cùng màu và sơ mi xanh dương nhạt. Cả hai người nhìn thấy tụi hắn thì bước tới. Mấy đứa đợi mấy đứa kia một tí xuống liền bây giờ đó mà. Ken nói với tụi hắn, anh chị đi trước chuẩn bị cho cuộc thi, có gì mấy đứa đi sau. Jin nói rồi kéo Ken đi xuống gara lấy xe để đi trước. Anh chị đi vui vẻ. Hàng nhìn hai người đang bước ra khỏi cửa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này cậu mới từ trên lầu bước xuống với bộ vest màu trắng kết hợp cà vạt cùng màu và áo sơ mi màu đen, trông vô cùng mạnh mẽ, cá tính cho một bộ vest trẻ trung, không hề cứng nhắc. Đi tới chỗ của tụi bạn mình đang ngồi ở ngoài phòng khách. Cậu vừa xuống được chưa bao lâu thì cô Wendy cùng với nàng bước xuống. Ba cô gái làm cho ba chàng trai của chúng ta là anh, chàng và Uyên nhìn không thể nào chớp mắt. Wendy với váy xòe ren tay lỡ nền vàng, thiết kế đơn giản mà vô cùng tinh tế, bước đến ngồi bên trái Win. Win cũng vô cùng đẹp trai với bộ vest màu xanh đen sang trọng. Còn bên phải Win là chàng vô cùng nam tính và thanh lịch với bộ vest màu xanh da trời. Ngồi cạnh chàng không ai khác ngoài nàng, thu hút với chiếc đầm xòe công chúa Violet tạo vẻ dịu dàng, lãng mạn giúp nàng thể hiện cá tính riêng. Cô hôm nay không còn nét lạnh lùng nữa mà thay vào đó là một vẻ ngoài vô cùng nữ tính với đầm xòe ngọc bích, cổ chéo thắt eo nơ xinh xắn, một thiết kế hiện đại đồng thời làm tôn lên nét dịu dàng, quyến rũ của cô. Anh cũng vô cùng hợp với cô khi trên người là bộ vest màu cà phê của sự trưởng thành và luôn tạo cảm giác an toàn cho người bên cạnh là cô. Hắn cũng trông vô cùng mạnh mẽ, bí ẩn và cuốn hút, toát lên vẻ quyền lực rất đàn ông khi mặc bộ vest màu đen với cà vạt cùng màu và áo sơ mi trắng. Vì đang ngồi hướng mặt về phía cầu thang nên khi thấy ba người cô, Wendy và nàng bước xuống mà không thấy nhỏ và nó đâu thì lên tiếng hỏi. Hai người kia đâu? Nghe hắn hỏi, Wendy liền lên tiếng trả lời. Hai chị ấy còn ở trên lầu chuẩn bị xuống. Cả bọn nghe vậy thì cũng ngồi đó trò chuyện để đợi. Trò chuyện chưa được bao lâu thì nó và nhỏ xuống. Lần này thì tới lượt hắn và cậu là người nhìn hai cô gái của chúng ta không hề chớp mắt và tim thì đập mạnh. Nhỏ với chiếc váy xếp ly màu hồng cổ chữ V tạo nên một vẻ đẹp thanh lịch trang nhã mang đến sự trẻ trung, nữ tính và đầy cuốn hút. Còn nó thì như nàng công chúa bước ra từ trong truyện cổ tích với đầm ren trễ vai được thiết kế với phần chân váy xòe rộng trong vô cùng gợi cảm và không kém phần điệu đà thanh lịch. Nó nhìn thấy hắn đang nhìn mình đến ngây ngốc thì trong lòng cười thầm, ngoài mặt thì vẫn bình tĩnh như không biết. Nhỏ nhìn cậu thì tim cũng bất giác đập mạnh, nhưng khi thấy cậu đang nhìn mình đắm đuối thì ngại nên chọc. Nè, bộ tôi đẹp lắm hay sao mà nhìn dữ vậy? Cậu nghe thấy vậy thì vội phản bác, cô mà đẹp thì tôi đi đầu xuống đất. Nghe tiếng cậu nói hay mới giật mình tỉnh lại, đứng lên nói, đi thôi. Nói rồi cả bọn cùng đi tới trường. Cùng lúc đó tại trường King Queen ai cũng ăn mặc rất đẹp và đang đứng trò chuyện với nhau. Thì từ bên ngoài một chiếc Icona Vulcano Titanium màu nâu tiến vào làm sân trường mọi người đang trò chuyện phải dừng lại. Ai cũng vô cùng tò mò xem người mà lại may mắn sở hữu được chiếc siêu xe mà không phải ai cũng mua được. Chiếc siêu xe mà trên thế giới chỉ có hai cái, một cái màu nâu và một cái màu trắng. Trong sự tò mò thì Ken bước xuống làm cho hầu hết nữ sinh trong trường hét lên. Mặc kệ những lời thắc mắc xem anh là ai, vòng qua bên kia mở cửa xe sau đó làm tư thế mời. Và Jin bước xuống làm cho cả nam lẫn nữ đều hét lên. Jin thấy mình đang làm tâm điểm thì cũng không nói gì, chỉ nhìn mọi người rồi nở một nụ cười nhẹ rồi khoác tay Ken cùng đi vào, bỏ lại những lời bàn tán thắc mắc xem anh là ai mà lại đi cùng nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Jin Phạm. Cách chương.